Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, thanh niên tu sĩ lớn sẽ. Tây Nham Công Quốc bị Dương Phong thu phục đằng sau, sửa sang cái tinh thần đại lục đều vì thế mà chấn động. Vô số ánh mắt đều tập trung vào Khôi Lỗi Môn bên trên. Khôi Lỗi Môn chính thức tiến vào tinh thần đại lục đứng đầu nhất tất cả thế lực lớn trong mắt. Khôi Lỗi Môn trước kia đánh bại Long Liệng Công Quốc chủ lực đại quân. Tại cái kia tinh thần đại lục đứng đầu nhất thế lực trong mắt, Khôi Lỗi Môn cũng bất quá là một nhân vật nhỏ, căn bản không bị bọn nó để vào mắt. Hiện tại liền Phi Xà quân đoàn đều thua ở Khôi Lỗi Môn thủ hạ. Đồng thời Tây Nham Công Quốc đều bị Khôi Lỗi Môn cướp đoạt. Tinh thần đại lục đứng đầu nhất thế lực nhóm lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào Khôi Lỗi Môn. Vô số thám tử, gian tế giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Lấy các loại danh nghĩa lặng lẽ tiến vào Long Liệng Công Quốc. Khôi Lỗi Môn tổng bộ Huyền Minh trong thành, tìm kiếm lấy hết thảy tình báo. Đồng thời phảng phất nhận lấy Dương Phong cổ vũ đồng dạng. Tinh thần đại lục bên trong một cái lại một cái nhân loại mạnh mẽ tu sĩ thế lực bỗng nhiên quật khởi. Xốc lên ẩn tàng đã lâu át chủ bài. Bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đem những cái kia thế giới dưới đất liên quân các dị tộc giết đến máu chảy thành sông. Tại Dương Phong củng cố dưới trướng địa bàn thời điểm. Một phong thư mời trực tiếp gửi đến Dương Phong trong tay. Dương Phong nắm vuốt tấm kia thư mời cẩn thận nhìn một lúc. Có chút ít tò mò hỏi. Minh Nguyệt Tông tổ chức tu sĩ trẻ tuổi thiên tài lớn biết. Ba hạng đầu ban thưởng Nhật Nguyệt Thần Trì tu luyện một lần. Kỷ Thải Vi, Nhật Nguyệt Thần Trì có cái gì thần dị chỗ? Cái kia ngồi tại Dương Phong đối diện ghế sofa bên trên Kỷ Thải Vi. Trợn nhìn Dương Phong một cái nói, Nhật Nguyệt Thần Trì là Minh Nguyệt Tông nội tình một trong. Cách mỗi 3 năm liền có thể sinh ra một trì ủng có thần kỳ lực lượng ao nước. Tiến vào Nhật Nguyệt Thần Trì tu luyện, liền có thể để một người tu sĩ tiến hành thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đồng thời tăng lên cực lớn tu sĩ linh hồn tư chất. Minh Nguyệt Tông bên trong tu sĩ chín thành. Dưới lấy bên trên đều là phụ nữ. Các nàng cũng chỉ sẽ mời chào thiên phú xuất sắc phụ nữ gia nhập Minh Nguyệt Tông. Các nàng sở dĩ có thể trở thành tinh thần đại lục 6 thế lực lớn một trong. Trong đó mấu chốt nhất một cái nhân tố chính là các nàng nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Trì. Có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được các loại tu sĩ thiên tài. Trước kia ta cũng là tiến vào Nhật Nguyệt bên trong thần trì tu luyện một lần về sau. Tu vi mới đột nhiên tăng mạnh, nhanh như vậy tiến vào đại tu sĩ lĩnh vực. Nếu như không có tiến vào Nhật Nguyệt thần trì tu luyện, ta hiện tại nhiều nhất chỉ là một tên tam giai tu sĩ. Có lẽ còn phải lại qua 100 năm mới có thể tấn thăng trở thành đại tu sĩ. Vì lẽ đó nói ta vẫn thiếu nợ Minh Nguyệt Tông một cái đại nhân tình. Dương Phong, nếu như ngươi muốn tại tu sĩ con đường bên trên đi được càng xa, như vậy đây tuyệt đối là một cái không dung bỏ qua tốt cơ hội. Vô Cực Học Viện, Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Ác Quỷ Môn, Thiên Long Môn đều nắm giữ tương tự bảo vật. Bất quá riêng lấy hiệu quả mà nói, Nhật Nguyệt Thần Trì đối với đại tu sĩ phía dưới tu sĩ đến nói là tốt nhất. Hơn nữa còn lại 5 đại tu sĩ thế lực cũng sẽ không đem bảo vật như vậy. Cho bọn họ không phải hạch tâm thành viên sử dụng. Kỳ Thải Vi thản nhiên nói. Nghe được Nhật Nguyệt Thần Trì có thể đề thăng linh hồn tư chất. Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt dị mang nói. Xem ra cái này Minh Nguyệt Tông ta là không đi không được. 3 ngày sau đó. Kỳ Thải Vi gia nhập Khôi Lỗi Môn tin tức một chút liền tại tinh thần đại lục bên trong nhanh chóng. Truyền bá ra, cái này một tin tức, lập tức tinh thần đại lục nhân loại thế lực đều chấn động theo. Khôi Lỗi Môn đánh bại Phi Xà quân đoàn, thu phục Tây Nham Công Quốc, vẻn vẹn chỉ là để những cái kia thế lực cường đại nhìn thẳng vào nó tồn tại. Mà kỳ thải vì cái này một tên đại tu sĩ bậc cường giả gia nhập khôi lỗi môn. Vậy liền mang ý nghĩa khôi lỗi môn nhảy lên trở thành gần với tinh thần đại lục 6 đại tu sĩ tập đoàn nhất lưu thế lực. Vô số thế lực gửi tới hạ lễ. Chúc mừng kỳ thải vì gia nhập khôi lỗi môn. Nếu như không là thế giới ngầm chủng tộc liên quân bốn phía công thành đoạt đất, như vậy tuyệt đối sẽ có vô số cường giả tự mình đến đây khôi lỗi môn chúc mừng. Tại Dương Phong tiến vào Minh Nguyệt Tông ngày thứ 3, Minh Nguyệt Tông tu sĩ thiên tài lớn sẽ chính thức bắt đầu tại Minh Nguyệt Thành từng cái dòng. Người khu vực phồn hoa, nguyên một đám pháp thuật màn hình mở, trực tiếp lấy trận này rầm rộ. Minh Nguyệt Tông tu sĩ lớn biết, cách mỗi mấy năm đều sẽ triệu mở một lần, đồng thời sẽ tường thuật trực tiếp những tu sĩ kia các thiên tài chiến đấu. Cái này cũng là Minh Nguyệt Thành mọi người mong đợi nhất một hồi buổi lễ long trọng. Minh Nguyệt Tông lớn sân thi đấu bên trong, cái kia có thể dung nạp 200.000 người cự hình bên trong sân đấu. Đã ngồi đầy đến từ thiên nam địa bắc nhân loại tu sĩ nhóm. Tại cái kia cực lớn sân thi đấu một mặt, có một cái hư không lơ lửng tiểu cao đài. Tại cái kia tiểu cao đài ngồi lấy 6 đại tu sĩ tập đoàn cường giả. Tại cái kia tiểu cao đài bên trên đỉnh cao nhất, ngồi 3 tên phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp động lòng người, để cho người ta vừa thấy liền không thể chuyển rời ánh mắt tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia 3 tên phong hoa tuyệt đại mỹ nhân tuyệt sắc chính là Minh Nguyệt Tông tam đại đại tu sĩ Lỗ Hạ Lan, Đường Mộng Vũ, Thư Ngạo Tuyết. Đường Mộng Vũ ủng có một đầu diễm lệ vô cùng, mái tóc dài màu đỏ, da thịt tuyết bạch như ngọc, dáng người gợi cảm thịnh vượng, xuyên một thân hỏa hồng sắc tu sĩ trường bào, giống như một đoàn thiêu đốt lên mỹ lệ hỏa diễm, đủ để đem bất kỳ nam nhân nào hòa tan. Thư Ngạo Tuyết ủng có một đầu lóa mắt vô cùng kim sắc tóc ngắn, phong yêu bờ mông, xuyên một thân trắng như tuyết tu sĩ trường bào, toàn thân trên dưới tản ra một luồng khí thế cao quý thần thánh, phảng phất một tôn cao cao tại bên trên, thánh khiết vô cùng, trưởng khống hết thảy nữ thần. Tại cái kia Minh Nguyệt Tông tam đại đại tu sĩ bên trong, Thư Ngạo Tuyết thực lực mạnh nhất, cũng là tinh thần đại lục bên trong tiếp cận nhất tinh không tu sĩ cường giả tuyệt thế. Không chút nào thua bất luận cái gì nam tử. Tại Lỗ Hạ Lan ba nữ ra tay ngồi một người, chính là Kỳ Thải Vi. Tại tinh thần đại lục bên trong, cũng chỉ có đại tu sĩ đẳng cấp cường giả có thể cùng 6 đại tu sĩ tập đoàn đỉnh tiêm tu sĩ ngồi chung một chút. Đây là tất cả đại tu sĩ đặc quyền. Tại Kỳ Thải Vi phía dưới 5 chỗ ngồi bên trên thì là đang ngồi đến từ Vô Cực Học Viện chờ 5 đại tu sĩ tập đoàn đại biểu. Cái kia Vô Cực Học Viện 5 đại tu sĩ tập đoàn đại biểu đều là tam giai tu sĩ, không có một tôn đại tu sĩ bậc cường giả. Hiện tại chính là nhân loại cùng thế giới dưới đất liên quân thánh chiến thời điểm then chốt, mỗi một cái thế lực đại tu sĩ bậc chiến lực đều 10 phần chân quý. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện phái ra. Một tên người chủ trì nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới lớn sân thi đấu trung tâm, dõng dạc phát biểu ngừng lại làm lòng người tình khuấy động diễn nói, nâng lên toàn bộ lớn bên trong sân đấu bầu không khí đằng sau, mới sục sôi vô cùng nói, hiện tại, đệ nhất chiến chính thức bắt đầu. Đối chiến song phương theo thứ tự là đến từ ác quỷ môn tuyệt thế thiên tài Chiêm Anh Hào cùng với đến từ khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong. Chiêm Anh Hào, chơi chết hắn, xử lý Dương Phong, đem Dương Phong tên phế vật kia xử lý đi. Tại cái kia sân thi đấu chung quanh, một chút truyền đến từng trận chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Phần lớn người xem đều đang vì Chiêm Anh Hào gieo hò. Chiêm Anh Hào chính là ác quỷ môn thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài. Hắn thành danh đã có 6-7 năm lâu, là công nhận mạnh nhất cấp 2 tu sĩ một trong. cũng là lúc này đây tu sĩ lớn trong hội đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong. Chiêm Anh Hào nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay lượn đến cái kia lớn sân thi đấu trung ương nhất. Ánh nắng nở nụ cười, hướng về chung quanh người xem phất phất tay, cho phép nhiều thiếu nữ nhìn thấy cái kia tuấn mỹ vô cùng Chiêm Anh Hào. Đều phát ra hưng phấn thét lên thanh âm, không ngừng hướng về hắn liếc mắt đưa tình, la lên tên của hắn, nhiệt tình không bị cản trở cực điểm. Dương Phong thân hình thoát một cái, cũng phi thân cướp đến lớn sân thi đấu trung tâm đứng ở Chiêm Anh Hào đối diện. Chiêm Anh Hào quét Dương Phong một cái, cười lạnh nói, Dương Phong, chết tại cái này lôi đài bên trên, sẽ là ngươi duy nhất vận mệnh. Chiêm Anh Hào vừa mới nói ra, Dương Phong chắp hai tay sau lưng, yếu ớt thở dằn nói, Chiêm Anh Hào, ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Dương Phong liền xoay người ngước nhìn tiểu cao đài bên trên Thư Ngạo Tuyết. Thản nhiên nói, vĩ đại Thư Ngạo Tuyết thánh xuống, ta vừa mới nhìn một chút, lúc này đây tu sĩ lớn thiên tài hội tụ thực lực quá yếu. Không có một cái là ta một chiêu địch, xin ngài cho phép bọn họ cùng một chỗ đi lên đánh với ta một trận. Ta có chút bách không kịp chờ, mong muốn thử một chút nhật nguyệt thần trì tu luyện thần hiệu. Hắn thật là lớn miệng tức giận, hắn cho là hắn là ai? Miệng tức giận vậy mà lớn như vậy, hắn lại muốn khiêu chiến tất cả thiên tài, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Tu sĩ lớn trong hội còn chưa từng có thiên tài dám khiêu chiến nhiều như vậy cùng giai thiên tài. Hắn nếu không phải là một cái phong tử, nếu không phải là một cái đối với mình có lòng tin tuyệt đối siêu cấp thiên tài. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cái kia lớn sân thi đấu bầu không khí liền bị trực tiếp điểm đốt. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Không ít người nhìn xem Dương Phong giống như tại nhìn một cái phong tử. Cũng có một số người nhưng là đối với Dương Phong tràn đầy kỳ chờ. Chiêm Anh Hào gặp một màn này, bị tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt phun ra vô tận lửa giận, trong lòng sát cơ phun trào. Những cái kia bị Dương Phong đàn trào khiêu khích tu sĩ các thiên tài. Bộ phận hướng Dương Phong trợn mắt nhìn. Bộ phận nhưng là 10 phần tỉnh táo, thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Nghe được Dương Phong thỉnh cầu, tại cái kia đài cao bên trên ngồi ngay thẳng Thư Ngạo Tuyết, cũng hơi có chút ý động. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người như thế bá tức giận muốn một người khiêu chiến tất cả tu sĩ thiên tài. Dạng này người không phải phong tử chính là siêu cấp thiên tài. Nàng nhìn tu sĩ lớn sẽ thêm năm, đã hình thành thì không thay đổi tu sĩ lớn sẽ cũng làm cho nàng có một chút thẩm mỹ mệt nhọc. Đường Mộng Vũ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói, Thư Ngạo Tuyết tỷ tỷ, nếu Dương Phong mong muốn cùng một chỗ khiêu chiến tu sĩ khác thiên tài, chắc hẳn hắn nhất định có lá bài tẩy của mình, không bằng chúng ta liền đáp ứng hắn thỉnh cầu. Ngược lại tu sĩ chúng ta tôn chỉ của đại hội chính là muốn chọn lựa tinh thần đại lục xuất sắc nhất. Tuổi trẻ thiên tài, nếu như hắn có thể chiến thắng tất cả thiên tài, hắn chính là chúng ta tinh thần đại lục danh phù kỳ thực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Hơn nữa nói không chừng là lịch đại tinh thần đại lục bên trong mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài đây. Thư Ngạo Tuyết ý vị thâm trường cười nói. Vậy mà dạng này, ta liền phá lệ một lần, đáp ứng ngươi thỉnh cầu đi, Dương Phong, chỉ có những cái kia đáp ứng ngươi khiêu chiến người, ngươi mới có thể cùng bọn họ đồng thời một trận chiến. Bất quá, ta muốn ở chỗ này thiên tài, hẳn không có người sẽ cự tuyệt khiêu chiến của ngươi. http://www.sop.com.txt/90316/20.720.000.988 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.